Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 khủng bố phòng ngự, vì mộng nhi đại minh 30 càng, mấy cái nguyệt khổ tu, chính yếu vẫn là mượn dùng biến dị nguyên tinh kim thân thạch lực lượng. Giang Tâm Thành rốt cuộc ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem vô lượng kim thân cửa này được xưng tinh cầu mạnh nhất luyện thể công pháp, tu luyện tới rồi hắc sát đồng thân đỉnh viên mãn chi cảnh. Cảm thụ được cường đại thân thể, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lấy ra một khối kim thân thạch, bắt đầu hấp thu bên trong kỳ dị lực lượng. Một chút rèn luyện thân thể sở hữu địa phương, lấy lượng biến khiến cho biến chất, do đó đột phá hắc sát đồng thân bình cảnh, nguyên bản đã đạt tới hắc sát đồng thân viên mãn đỉnh. Rất khó thông qua nguyên lực tăng lên thân thể, ở kim thân thạch dưới tác dụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mà tăng lên. Khoảng cách phát sinh biến chất càng ngày càng gần, Giang Tâm Thành thân thể các nơi chậm rãi hiện ra đen nhánh như mực đồng ánh sáng màu mang. Theo thân thể càng ngày càng cường, hắc sát đồng thân tu luyện phương pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, kéo hắc đồng quang mang càng ngày càng thịnh. Giang Tâm Thành thân thể bắt đầu từng giọt mà phát sinh lột xác. Từng khối kim thân thạch không ngừng biến thành toái hôi, bên trong kỳ dị lực lượng bị Giang Tâm Thành đều hấp thu. Một khối, nhị khối, tam khối, bốn khối, năm khối, mỗi một khối đều di đủ chân quý. Mỗi một khối đặt ở đời sau đều là giá trị hàng tỷ trí bảo. Chính là giờ này, khắc này lại bị Giang Tâm Thành từng khối hấp thu nạp vào trong cơ thể. Phảng phất không đáng giá tiền giống nhau. Bất quá chỉ cần có thể đột phá hắc sát đồng thân bình cảnh, liền tính là đem sở hữu kim thân thạch toàn bộ dùng cũng đáng đến. Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng nùng hắc đồng quang mang, Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng. Xưa nay chưa từng có chuyên chú, thời gian từng giọt mà trôi đi. Theo còn thừa kim thân thạch càng ngày càng ít, Giang Tâm Thành sắc mặt cũng hơi hơi có chút âm trầm. Ni 6 khối, 7 khối, 8 khối, 9 khối, 10 khối, liền ở Giang Tâm Thành đem đệ thập khối kim thân thạch bên trong kỳ dị lực lượng hấp thu lúc sau. Giang Tâm Thành trái tim bên trong xuất hiện một sợi màu bạc quang mang. Dần dần mà này màu bạc quang mang càng ngày càng huy hoàng. Trăng tròn bạc thân, Giang Tâm Thành vô lượng kim thân, rốt cuộc đột phá tới rồi cái thứ ba giai đoạn, trăng tròn bạc thân chi cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể kia nhẹ nhẹ màu bạc quang huy, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đem còn thừa 4 khối kim thân thạch thả lên, lấy bị sử dụng sau này. Nếu đã đột phá, vậy không cần lại lãng phí còn sót lại mấy khối kim thân thạch. Dùng nguyên lực liền có thể cực nhanh mà tăng cường thân thể cường độ. Thần thức dao động, trăng tròn bạc thân tu luyện phương pháp ở trong đầu chậm rãi xẹt qua. Cùng hắc sát đồng thân tu luyện phương pháp hoàn mỹ mà liên tiếp ở bên nhau. Cẩn thận xem xét một phen, xác định sớm đã hoàn toàn lĩnh ngộ lúc sau, Giang Tâm Thành bắt đầu đem hắc sát đồng thân tu luyện phương pháp chuyển hóa vì trăng tròn bạc thân giai đoạn tu luyện phương pháp. Bởi vì hai người nguyên bản liền cùng thuộc về vô lượng kim thân luyện thể công pháp, cho nên hàm tiếp lên cực kỳ thông thuận, giống như nước chảy thành sông giống nhau. Trăng tròn bạc thân tu luyện phương pháp nương kia nói màu bạc quang huy, bắt đầu ở Giang Tâm Thành trong cơ thể vận chuyển. Một bên vận chuyển, khổng lồ nguyên lực bị nạp vào trong đó, lấy nhanh chóng vô cùng tốc độ tiếp tục tăng lên Giang Tâm Thành thân thể cường độ. Làn da, cơ bắp, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, đôi mắt, chim nhỏ, tóc, thân thể sở hữu địa phương. Ở nguyên lực dưới tác dụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, hướng tới hoàn chỉnh trăng tròn bạc thân tấn chức mà đi. Giang tâm thành toàn bộ thân thể đều bắt đầu phát sinh lột xác. Một tia, một tấc tấc, từng mảnh, từ điểm cập mặt, từ thiếu biến nhiều, từ nhỏ biến thành lớn. Thân thể sở hữu địa phương, dần dần mà đều có màu bạc quang huy lập lòe. Thời gian chảy xuôi, năm tháng vô tình, bất chi bất giác chung. Thời gian đã tới rồi, rạng sáng 7 giờ. Giang Hải Ân cùng Tống Như đã rời giường, bắt đầu vì Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ nấu cơm, đồng thời bắt đầu thu thập nhà mình bách hóa cửa hàng. Giang Tâm Thành nguyên bản là muốn cho Giang Hải Ân cùng Tống Như không cần lại làm chuyện gì. Hắn muốn cho hai người đi Thiên Hải thị cư trú, nơi đó hoàn cảnh tốt, khoảng cách chính mình lại gần một ít. Các loại sinh hoạt điều kiện cũng là đứng đầu. Chính là Giang Hải Ân cùng Tống Như ở cùng Nhạc Trấn sinh sống cả đời, không muốn đi Thiên Hải thị, thậm chí ngay cả bách hóa cửa hàng cũng không muốn từ bỏ. Tuy rằng đã rất có tiền, chính là lại tổng cảm thấy sự tình gì đều không làm quá nhàm chán. Cái loại này nhật tử bọn họ quá không đi xuống. Kết quả là lại đem bách hóa cửa hàng cấp giữ lại, làm Giang Tâm Thành rất là bất đắc dĩ. Bất quá hiện giờ bách hóa cửa hàng đã cùng trước kia không giống nhau, không hề vì kiếm tiền mà tổ chức, chỉ là vì tống cổ một chút thời gian. Giang Hải Ân cũng không cần lại hạ, lại khổ, lại mệt, lại dơ kiến trúc đội. Giang Tâm Thành một nhà sinh hoạt từ căn bản thượng đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất đại thay đổi. Giang Tâm Thành nhìn đến ba mẹ không muốn đi Thiên Hải thị, đành phải ở cùng Nhạc Trấn mua một bộ tinh xảo nhà lầu 2 tầng. Bên trong chọn dùng tiên tiến nhất hiện đại hóa phương tiện, trụ lên cực kỳ thoải mái, vì hai người cung cấp càng tốt sinh hoạt điều kiện. Đồng thời dặn dò Giang Hải Ân cùng Tống Như về sau đem thời gian nhiều đặt ở tu luyện mặt trên, tận khả năng mà đem cơ sở đánh vững chắc, chờ đến hắn có được đủ thực lực, không sợ bí mật tiết ra ngoài lúc sau đưa tới họa sát thân. Giang Tâm Thành liền sẽ đem một ít cường đại nguyên lực công pháp truyền cho Giang Hải Ân cùng Tống Như. Nếu là đến lúc đó có thể luyện chế cái loại này bát cấp linh đan diệu dược, vì ba mẹ tạm thời tỏa sáng thanh xuân nói, vậy càng tốt bất quá. Đồ ăn mùi hương bắt đầu phiêu đãng ở toàn bộ tiểu viện. Giang Tâm Vũ đồng học cũng rời giường, bên ngoài truyền đến nàng thanh thúy động lòng người tiếng nói. Oa, thơm quá nha, ba ba mụ mụ. Các ngươi đang làm cái gì đâu? Nghe lên thật hương. Ca ca còn không có rời giường sao? Ca ca hảo lười. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục chuyên tâm mà tu luyện trăng tròn bạc thân. Mà lần này tu luyện cũng sắp kết thúc. Trải qua hơn tiếng đồng hồ cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành trăng tròn bạc thân cũng sắp hoàn toàn tu luyện hoàn thành. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trong cơ thể cuối cùng một chút hắc đồng sắc quang mang biến mất, thay thế chính là lộng lẫy màu bạc quang huy. Giang Tâm Thành vô lượng kim thân rốt cuộc đột phá tới rồi trăng tròn bạc thân chi cảnh. Công pháp vận chuyển, toàn thân các nơi lập lòe nhàn nhạt ngân quang. Cẩn thận cảm giác, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Thân thể các nơi, vô luận là cường độ vẫn là mềm dẻo độ, đều là phía trước gấp 10 lần trở lên. Giờ này khắc này đừng nói là ống phóng hỏa tiễn, liền tính là đạn đạo oanh kích ở Giang Tâm Thành trên người, cũng không thể cấp Giang Tâm Thành mang đến nửa điểm nhi thương tổn. Thậm chí có thể nói hiện giờ nhiệt vũ khí đối Giang Tâm Thành cơ hồ đã không có hiệu quả. Trừ phi là bom nguyên tử, hoặc là một ít hiếm thấy năng lượng vũ khí. Nếu không còn lại nhiệt vũ khí đã thương tổn không được Giang Tâm Thành. Hóa vũ cảnh lúc đầu Phong Cương Đại lại cấp nguyên sĩ nếu không mượn dùng nguyên lực binh khí lực lượng, chỉ bằng quyền cước căn bản thương tổn không được Giang Tâm Thành. Cho dù có nguyên lực binh khí nơi tay, nếu là nguyên lực binh khí không đủ sắc bén nói, cũng thương tổn không được Giang Tâm Thành. Ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ càng là vô pháp thương tổn Giang Tâm Thành mảy may. Liền tính bọn họ cầm cường đại nguyên lực binh khí cũng thương tổn không được Giang Tâm Thành. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có được tung hoành ngưng vân cảnh khủng bố thực lực. Thượng giá 6 ngày, ánh trăng đổi mới 75 chương, gần 16 vạn tự, bình quân mỗi ngày 12 chương nhiều, cũng chính là 2 vạn 5 ngàn tự trở lên. Ở đồng kỳ thượng giá sách mới bên trong đổi mới xem như số 1 số 2. Sở dĩ có thể như vậy, cấp lực, toàn lại thư hữu nhóm duy trì. Nói thật, anh Trăng cũng không nghĩ tới trước 6 ngày có thể đổi mới nhiều như vậy. Còn tưởng rằng ta tồn cảo ít nhất có thể sử dụng mấy tháng. Hiện giờ xem ra là rất khó. Anh Trăng có thể nói là đau cũng vui sướng. Cuối cùng, cảm tạ sở hữu duy trì anh Trăng thư hữu. Là các ngươi làm ăn luôn địa cầu mới vừa thượng giá thành tích liền tốt như vậy. Nhiều lần bước lên nhiệt tiêu bảng trước trăm. Trong tình huống bình thường đây là thần cấp tác giả nhóm độc quyền. Không nghĩ tới ánh trăng cũng có thể ở ngắn ngủn 6 ngày vài lần bước lên. Cảm ơn thư hữu nhóm. Đặc biệt là Mộc Nhi Đại Minh cùng chỉ ai huyền huyễn minh chủ. Ánh trăng sẽ càng thêm nỗ lực. Hết chương.